Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, mới kỹ xảo. Trương Sấm trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Hạo Hãn trúng tuyển tin tức. Có chút khó mà tiếp nhận, không phải đâu Hảo Hán. Ta mặc dù cũng tuyển chọn, nhưng là ta mới thu được 15 vạn học bổng. Ngươi làm sao có thể 100 vạn khoản tiền lớn đâu. Ngoại trừ những cái kia tiền tệ bị giảm giá trị niên đại. 100 vạn cho tới bây giờ đều xem như khoản tiền lớn. Nhất là đối với những này học sinh cấp 2 tới nói. Bọn họ còn không cần quá cao cấp thuốc. Mặc dù cũng đốt tiền, nhưng lại tương đối ít. 100 vạn đủ để cho một con tin bay vọt. Nếu là những cái kia học sinh khá giỏi cầm tới 100 vạn có thể tiếp nhận. Nhưng là Tần Hạo Hãn không phải hẳn là ở cuối xe sao? Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn luôn tại giấu dốt, nhưng là có thể che giấu 3 năm, này nên là một loại như thế nào biến thái a? Hắn muốn xem xét Tần Hạo Hãn cụ thể điểm số, nhưng là Đông Hải tập đoàn những này số liệu đều là giữ bí mật. Căn bản không tiết lộ ra ngoài, muốn hỏi Tần Hạo Hãn. Thế nhưng là nhìn thấy Tần Hạo Hãn một bộ mặt đơ biểu tình, liền biết sợ là sẽ không nói. Cùng Trương Sấm đồng dạng chấn kinh còn có Chu Khả Nhi. Nàng cảm giác hôm nay giống như lần thứ nhất nhận biết Tần Hạo Hãn. Đối mặt dòng điện không nhúc nhích, trở thành Đông Hải tập đoàn dự bị nhân viên, nhận được tối cao 100 vạn học bổng. Cái này từng kiện chuyện đánh thẳng vào thần kinh của nàng. Có lẽ nên cho hắn một cái trở thành lốp xe dự phòng cơ hội. Trong lòng suy nghĩ, Chu Khả Nhi nhìn về phía Tần Hạo Hãn, ánh mắt không khỏi mềm mại đáng yêu một chút. Tần Hạo Hãn, nũng nịu thanh âm vừa ra khỏi miệng, Tần Hạo Hãn đột nhiên giống như điện giật đồng dạng, đối cửa trường học liền bắt đầu chạy như điên. Trong nháy mắt, người đã biến mất, gia hỏa này có ý tứ gì sao? Chu Khả Nhi khí dậm chân, nhưng lại đột nhiên kinh ngạc ý thức được, Tần Hạo Hãn vừa rồi tốc độ chạy bộ, tuyệt đối vượt qua hắn giữa kỳ thời điểm rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ hắn thật tại giấu dốt? Sao Tần Hạo Hãn cũng không phải là hoàn toàn không thích Chu Khả Nhi. Khoảng thời gian này kiểm tra ma quỷ huấn luyện, chỉ là làm hắn đối với nữ sắc có rất mạnh sức chống cự. Nhưng là cũng không phải thật sự là thay đổi nội tâm của hắn. Hắn đối Chu Khả Nhi vẫn có một ít mối tình đầu tình hoài. Hiện tại sở dĩ điên cuồng chạy trốn là bởi vì có 100 vạn tiền mặt. Ngừng kiểm tra lập tức sống lại, túc chủ khôi phục huấn luyện. Hiện tại xin dựa theo chỉ định lộ tuyến bắt đầu chạy. Tần Hạo Hãn không dám có chút thư giãn, dựa theo kiểm tra chỉ thị, bắt đầu ở vòng thành trên đường điên chạy, vẫn luôn bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước, không thể có mảy may lười biếng. Kiểm tra đang chỉ huy Tần Hạo Hãn thời điểm, còn đối với hắn tiến hành giáo dục. Hôm nay tại trên lớp học biểu hiện, hơi có chút khác người, tâm tình chập chờn hơi hơi lớn một chút. Tần Hạo Hãn nhịn không được phản bác, ta chẳng lẽ không thể có cảm xúc sao? Có thể có, ta có thể lý giải huyết nhục sinh mệnh bản năng muốn đắc ý. Khoe khoang tâm lý, thật giống như khổng tước tìm phối ngẫu muốn khai bình, gà mái đẻ trứng muốn gáy minh. Này tại ta trong phạm vi chịu đựng, nhưng là phải chú ý không chế cảm xúc, cho dù là trang ích thời điểm, cũng phải tỉnh táo. Phải tránh cảm xúc chập trùng quá lớn. Tần Hạo Hãn chỉ có thể gật đầu. Hảo hảo, rõ ràng, ngươi đây là muốn đem ta điều giáo thành mặt đơ a. Cái này là robot hẳn là có cơ bản phẩm chất. Thôi, dọc theo vòng thành đường chạy một vòng lớn. Tần Hạo Hãn toàn thân mồ hôi ra thấu. Nhưng là lần này không có giống lần thứ nhất đồng dạng. Mệt trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Vốn dĩ coi là có thể trở về nhà, không nghĩ tới kiểm tra lại để cho hắn chạy vòng thứ hai. Chỉ có đến cực hạn thời điểm hiệu quả mới tốt nhất. lại đến một vòng 30 km. Vì không nhận dòng điện hành hạ, Tần Hạo Hãn cắn răng nắm lỗ mũi, lại chạy một vòng, đến cửa nhà thời điểm, Tần Hạo Hãn liền bò vào phòng khí lực cũng không có. May mắn kiểm tra kịp thời cho hắn bổ sung đại bổ hoàn, làm hắn kiên trì vào phòng, không có bị hàng xóm nhìn thấy. Hấp thu thuốc, thể năng của ngươi lại sẽ tinh tiến một chút. Tần Hạo Hãn đợi đến hấp thu thuốc sau, lần nữa đo đạc thân thể của mình số liệu, phát hiện lượng hô hấp đã đạt đến 70, 100 mét tốc độ càng là đạt đến 72, so trước đó lại tăng lên rất nhiều. Bất quá tới đối ứng là trực tiếp khấu trừ ra hơn 18.000 nguyên, làm hắn thịt thương yêu không dứt. Kiểm tra, ta cơ sở huấn luyện cần phải bao lâu? Ăn xong kiểm tra cho chuẩn bị dinh dưỡng tiệc, chuẩn bị luyện quyền trước đó. Tần Hạo Hãn đưa ra chính mình vấn đề. Thẳng đến thể năng của ngươi ba loại đạt tới mắc điểm, dựa theo hiện tại quy hoạch, còn có 18 ngày sẽ hoàn thành. Tần Hạo Hãn con mắt đi lòng vòng. Chúng ta đạo sư nói, là một người thể năng ba loại đều đạt tới 75 trở lên, hắn liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện thành vì võ giả. Qua hôm nay, ta thể năng ba loại hẳn là đều vượt qua 70. Ta có hay không có thể học cái một chiêu nửa thức? Cái gọi là chính thức tu luyện là chỉ chân chính luyện thể. Cái này cùng võ học chiêu thức cũng không xung đột. Chỉ bất quá ngươi cơ sở yếu kém lời nói, quá mức cường hoành cao thâm võ nghệ liền không thích hợp ngươi. Nếu như ngươi kiên trì muốn học, chỉ cần thanh toán nhất định phí tổn, ta có thể để ngươi học cái đơn giản kỹ xảo. Hảo hảo, tìm cho ta cái thích hợp ta. Mỗi ngày đều làm cơ sở luyện tập, có chút nhàm chán. Một phút sau, kiểm tra cho Tần Hạo Hãn tìm được. Hiện tại có 3 cái có thể học. Một cái giá trị 3 vạn, một cái giá trị 5 vạn, còn có một cái giá trị 20 vạn. Ngươi muốn học tập cái nào? Tần Hạo Hãn hiện trong tay có gần 100 vạn, thuộc về tạm thời tài đại khí thô. Đã muốn học, vậy liền muốn học tập rất tốt. Quý khẳng định có quý đạo lý. Ta học 20 vạn. Tốt, bắt đầu trừ phí. Đinh một tiếng qua đi, Tần Hạo Hãn 100 vạn biến thành không đủ 80 vạn. Robot huấn luyện bên trong, một chiêu này phi thường trọng yếu, đối với ngươi tương lai có trợ giúp rất lớn. Hiện tại mời dùng ý niệm quan sát màn hình. Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện một hàng chữ thể, cảm giác đau giảm xuống. Đây là cái gì? Tần Hạo Hãn sững sờ. Cái gọi là cảm giác đau giảm xuống chính là tại thời điểm chiến đấu, thân thể ngươi có thể thừa nhận được đả kích mà sẽ không cảm thấy có nhiều đau nhức. Dù sao đau đớn là huyết nhục sinh mệnh một cái nhược điểm, mà robot liền sẽ không có nhược điểm này. Mặc dù ngươi không có khả năng hoàn toàn như là robot đồng dạng, nhưng là tại huấn luyện của ta dưới, ngươi sẽ so những người khác năng lực kháng đòn cường rất nhiều. Này tại thời điểm chiến đấu thường thường có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Tần Hạo Hãn nghe tựa hồ có loại dự cảm xấu. Ngươi có thể nói càng đơn giản một chút sao? Có thể, thông tục mà nói, nghĩ phải học được đánh người. Đầu tiên nếu có thể bị đánh, ta lại không ngừng thông qua một chút phương thức để ngươi bị đánh, sau đó dùng thuốc cho ngươi khôi phục. Như vậy tiếp tục một đoạn thời gian, người bình thường đánh ngươi ngươi liền không cảm giác đau. Tần Hạo Hãn tóc lần này không có mở, điện liền dựng lên. Ngươi nói là làm ta bị đánh, ta là muốn học tập đánh người kỹ xảo, không phải bị đánh kỹ xảo a? Thế nhưng là ngươi đã làm ra lựa chọn. Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình lại rớt xuống hố. Cảm tình cái này 20 vạn liền mua được bị đánh quyền lợi. Hắn rốt cục nhịn không được nhả rãnh. Kiểm tra, ngươi chạy đến trong thân thể của ta, sẽ không là tới chơi ta a? Đáp lại hắn chỉ có kiểm tra đã hình thành thì không thay đổi thanh âm. Ta là robot, hiện tại cũng không có thực thể.